Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 132, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Trong phòng thay quần áo, những thứ này cầu thủ ý tứ rất rõ ràng, chính là định ỷ thế hiếp người. Đều chờ mong lấy nhìn đến Sở Phong chịu thua nịnh nọt tràng diện. Dù sao bọn họ cũng không tin, một cái 18 tuổi học sinh cấp 3, dám tại trước mặt bọn hắn kiên cường. Ai ngờ trong tưởng tượng trang cảnh chưa từng xuất hiện, Sở Phong nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút. Liền trực tiếp đi đến câu lạc bộ chuyên môn vì hắn an bài thay quần áo tủ trước. Cởi quần áo ra thay đổi lên quần áo chơi bóng. Nhìn thấy Sở Phong cởi quần áo ra lộ ra đầy người kết bạn điêu luyện bắp thịt. Người khác không khỏi liếc nhau. Bất quá chỉ thế thôi. Bọn họ người nào không phải đầy người bắp thịt. Sở Phong một người mới. Lại dám như thế không coi ai ra gì không đem bọn hắn đưa vào mắt. Muốn chết. Tôn Hoành Lượng đem áo khoác ngã trên mặt đất. Thân thể trần truồng đi qua. 1m9 thân cao ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sở Phong. Tiểu tử, không nghe thấy chúng ta mấy cái tại nói ngươi sao? Cho điểm phản ứng được không? Sở Phong tiếp tục mặc quần áo, không có để ý đến bọn họ. Trong phòng thay quần áo nhất thời làm ồn âm thanh một mảnh. Ai, Hoành Lượng, ngươi nói nhỏ chút a, người ta còn đang đi học đây. Bị người dọa sợ đầu nhưng làm sao bây giờ tương đương, cũng không phải à. Chúng ta đều là lão đại ca, cần phải thật tốt chiếu cố tiểu đệ đệ mà. Lời tuy như thế nói, nhưng là tiểu tử này sinh ra dung mạo vô sỉ dạng. Nhớ qua đánh hắn làm sao bây giờ? ... Tôn Hoành Lượng dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Sở Phong, như thế trào phúng phía dưới. Tiểu tử này hẳn là sẽ đỏ mặt kêu to phía trên 1-2 tiếng a. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu. Sở Phong yên nguyên phối hợp. Thay xong quần áo chơi bóng bắt đầu đổi quần bóng. Gặp Sở Phong không có phản ứng. Phòng thay đồ bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Sở Phong phản ứng này. Rõ ràng không phải sợ hãi. Mà là tại không nhìn bọn họ. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra. Tôn Hoành Lượng nhịn không được, đi lên trước đem Sở Phong vừa đổi lại y phục quần ném xuống đất. Một chân đạp trên đi, cười lạnh nói, chậc chậc chậc, chó xù đều giẫm cái đuôi đều sẽ gọi vài tiếng. Làm sao tiểu tử ngươi có thể đứng thẳng thành như vậy chứ? Đến a, khác đứng thẳng a, gọi vài tiếng cho ta nghe nghe. Tôn Hoành Lượng thế nhưng là trong đội cao lớn nhất cường tráng cầu thủ. Tiểu tử này dám không dám trả lời đâu. Người khác đều ôm ngực. Một bộ nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Sở Phong. Lúc này, Sở Phong rốt cục thay xong quần áo chơi bóng quần bóng. Đạm mạc ngồi tại trên ghế dài liếc Tôn Hoành Lượng liếc một chút. Chỉ mặt đất, nhặt lên, lau sạch sẽ. A ha, trong phòng thay quần áo nhất thời một mảnh tràn ngập chế giễu hư thanh. Một cái tên là Dương Phương nho nhã bàn tử đổ dầu vào lửa nói. Ha ha ha, to, lại có thể có người dám như thế nói chuyện với ngươi. Muốn đổi lại là ta, đã sớm một bàn tay đem hắn hô liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Tôn Hoành Lượng đại ném thể diện, khó thở mà cười, tiến lên một bước thẳng tắp đứng ở Sở Phong trước mặt. Sắc mặt âm trầm, tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Có loại nói lại lần nữa. Sở Phong đạm mạc nói. Đồng dạng lời nói ta sẽ không nói lần thứ hai. Cho ngươi 3 giây. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha. Không chiếm tự gánh lấy hậu quả. Tôn Hoành Lượng giống nghe được cái gì chuyện cười lớn. Chẳng những không có nhặt lên. Ngược lại bỗng nhiên một chân lần nữa trùng điệp dẫm tại Sở Phong y phục trên quần. Ở phía trên lưu lại dơ bẩn dấu chân. Tới, để ta xem một chút. Ta cần phụ làm sao cái hậu quả. Tôn Hoành Lượng dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Phong. Sở Phong chậm rãi theo chỗ ngồi đứng lên. ngữ khí càng băng lãnh. Được, vậy ta liền để ngươi xem một chút. Bành, không có dấu hiệu nào một chân đá ra, mãnh liệt đá vào Tôn Hoành Lượng bụng. Cái sau nhất thời bị đá ra ngoài xa 2 mét, ôm bụng quỳ trên mặt đất, phát ra một trận kêu đau đớn âm thanh. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Trong phòng thay quần áo người khác giật mình đứng lên, vốn cho rằng cái này gọi Sở Phong tiểu tử cũng gọi đánh đánh pháo miệng. Ai biết thế mà còn dám thật động thủ, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Trong phòng thay quần áo hắn đội viên hô nhau mà lên, đem Sở Phong vây ở trung tâm, hung thần ác sát theo dõi hắn, lao nhào kêu la, dám ở cái này đánh Hoành Lượng. Ngươi hôm nay nếu là không cho cái bàn giao, gọi đừng nghĩ ra cái này phòng thay đồ. Oanh, Sở Phong mặt không đổi sắc, tiện tay nhất quyền đánh vào phòng thay đồ bằng sắt tủ quần áo phía trên. Nương theo một đạo to lớn tiếng vang truyền ra, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người giật mình. Sở Phong thế mà nhất quyền đem loại này bằng sắt tủ quần áo đánh lõm đi vào. Đây là cái gì lực đạo? Ta không muốn cho cái gì bàn giao, mà lại hiện tại liền định ra phòng thay đồ. Người nào có ý kiến? Sở Phong lạnh nhạt nói. Tại quanh thân liếc nhìn lên, phàm là bị liếc nhìn hơn người, ào ào co lại cái đầu né tránh ánh mắt. Sau đó, trực tiếp đi hướng phòng thay đồ bên ngoài. Những nơi đi qua, những cái kia nguyên bản phách lối cầu thủ vội vàng tránh ra đến. Sợ Sở Phong một lời không hợp lại động thủ, dù sao hắn nhưng là có thể nhất quyền đánh nổ một cái tủ treo quần áo quái vật a. Hoành Lượng, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Sở Phong vừa đi, Dương Phương Nho Nhã bọn người liền vội vàng tiến lên đem hắn nâng đỡ. Tôn Hoành Lượng đau sắc mặt tái xanh, rất lâu mới thở ra hơi. Tê liệt, cái kia Vương Bát con bê lại dám đạp ta. Tôn Hoành Lượng tức giận mắng, ánh mắt âm trầm nói, ta sẽ không như thế buông tha hắn. Trong phòng thay quần áo trầm mặc sau một lát, Dương Phương Nho Nhã mở miệng nói, tính toán, việc này trước đặt một bên, so sánh liền muốn bắt đầu, vẫn là trước chuẩn bị một chút ra sân đi. Trận đấu, Tôn Hoành Lượng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia âm hiểm cười, nói ra, mọi người cảm thấy, thì vừa mới cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử, xứng với thay thế Phong Ca sao? Phong Ca, tên đầy đủ Ngô Phong, là Hải Lam câu lạc bộ tuyệt đối bóng rổ chủ lực. Tại toàn bộ Chiết tỉnh đều là nổi danh cầu thủ, 8 tuổi tiếp xúc bóng rổ, 14 tuổi thì đại biểu trường học thu hoạch được cấp tỉnh thanh thiếu niên tổ vô địch. Là Chiết tỉnh bóng rổ rơi lẫn nhau tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Vẫn là Trần Chí Minh phí rất đại lực khí lấy cực cao tiền lương đào tới. Ngô Phong là một cái duy nhất tại kỹ thuật bóng phía trên, làm cho hắn cầu thủ đều không còn cách nào khác người. Thế nhưng là Sở Phong hợp đồng lại so Ngô Phong còn tốt. Trong đội không có một người chịu phục. Muốn không phải Quốc Khánh Ngô Phong đi tham gia đội tuyển quốc gia thanh niên tổ tập huấn, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại Sở Phong đăng tràng cơ hội đi. Nghe xong Tôn Hoành Lượng nhắc lên Ngô Phong, tất cả mọi người phát ra cười lạnh, cầm Sở Phong cùng Phong Ca so. Nói đùa cái gì? Tôn Hoành Lượng hướng mọi người so tài một chút thủ thế. Các loại tất cả mọi người vây quanh, hắn âm trầm nói. Hắn Sở Phong không phải rất nghiêu bức à? Đã dạng này, chúng ta thì xem hắn có bao nhiêu nghiêu bức. Đợi chút nữa chúng ta làm như vậy. Chấm ngoặc kép, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong, mọi người không hẹn mà cùng phát ra nghiền ngẫm nụ cười. Hào hoa sân bóng bên trong, ánh đèn sáng tỏ, cho dù là Quốc Khánh trong lúc đó, cũng có thật nhiều fan hâm mộ tụ tập tại chỗ trong quán. Bởi vì Hải Lam câu lạc bộ là cả nước cấp bậc đội mạnh. Càng trọng yếu là, bên trong số một chủ lực Ngô Phong chẳng những kỹ thuật bóng tốt, nhan trị cũng cao, tại chỗ 90% trở lên muội tử đều không xa ngàn dặm đến xem hắn thi đấu. Các vị khán giả đợi lâu, đến đón lấy trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Mời chúng ta đội viên ra sân. Người chủ trì ra lệnh một tiếng. Toàn trường nhất thời bộc phát ra một trận thét lên. Nữ đám fan hâm mộ lập tức liền muốn nhìn thấy thần tượng Ngô Phong. Thế nhưng là, làm Hải Lam câu lạc bộ 5 tên cầu thủ sau khi đi ra. Tiếng thét chói tai bỗng nhiên đình chỉ. Đám fan hâm mộ mắt trợn tròn. Ngô Phong người không thấy được. Ngược lại một cái non nớt không biết thành không thành niên tiểu tử thay thế hắn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.